Lãnh địa huyết tộc, chương 709, trở lại cứ điểm Minh Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một tiếng nổ to lớn đột nhiên vang lên xé tan chiến trường thảm khốc, thanh âm trầm thấp ấn chứa lực đạo khủng bố, kéo theo đó là dày đặc khói bụi tản mắc bạch cốt thây ma thi bạch, cảm tưởng như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm phải, cả người bay ngược ra sau. Thân thể bạch cốt khổng lồ to lớn gai góc khiến lòng người run sợ ấy vậy mà lại trượt dài trên mặt đất để lại một đường dài thấy rõ, còn phá nát không ít gốc huyết thụ nhỏ hơn xung quanh, phải đến khi đụng vào một gốc siêu to khổng lồ huyết thụ mới có thể tạm ổn định lại thân thể khổng lồ của mình. Từ đó có thể thấy được siêu cường bạch cốt thây ma thi bạch vừa ăn phải một quả đắng không nhỏ. Không chỉ thế, gần như hứng chịu toàn bộ dư chấn lớp giáp xương gai góc thuần một màu bạch ngọc trên thân thi bạch xuất hiện chi chít những vết dạn nhỏ trông ảm đạm vô cùng, càng thể hiện quả đắng mà thi bạch vừa ăn nó đắng đến mức nào. Đương nhiên chút thương tổn đó sẽ chẳng là gì với thân thể to lớn của thi bạch, nhưng nó cũng đủ đến chứng minh tình hình của siêu cường bạch cốt thây ma này đang không mấy khả quan. Ý thức được sự thật đáng sợ đó, nội tâm của thi bạch càng thêm trầm trọng, nhanh chóng bò dậy trừng lớn đôi mắt tử sắc tràn ngập hung bạo nhìn hai bóng người duyên dáng tuyệt mỹ đang cất bước ra khỏi dày đặc khói bụi trước mặt. Cường giả thi tộc gì đó, hừ, xem ra cũng chỉ có thế mà thôi, thật là làm ta thất vọng quá a. Ngược lại nhẹ nhàng kéo thanh mỏ neo cực chiến của mình chậm chậm bước đi, thu thảo lại thoải mái hơn rất nhiều, cất lên giọng điệu khinh thường liếc nhìn con bạch cốt thây ma trước mặt, cười lạnh một cái nói không quên trưng ra cái bộ dáng vô cùng là tiểu nhân đắc ý, dần dần tiếp cận con mồi. Sánh vai đi ngay bên cạnh, Long Ngự Yên cũng nhếch mép cười lạnh một cái, lắc nhẹ cổ tay cười như không cười phụ họa. Phải, đúng là gà yếu, ta còn tưởng đâu sẽ đánh một trận ra trò. Hai, thật là làm ta thất vọng quá a. Giọng điệu cười cợt đầy tính khiêu khích theo đó không ngừng vang lên như chuông nhạc, nhưng lọt vào tai bạch cốt thây ma thì bạch lại chối tai vô cùng. Trước sự khiêu khích trắng trợn còn thập phần vô sỉ thế kia, thì bạch sao có thể nhịn được, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Huyết tộc vô sỉ, hai đánh một thì có gì hay, có giỏi thì bước ra đường đường chính chính đánh với ta một trận. Hiển nhiên hai bóng người đã liên thủ đánh bay thi bạch không ai khác chính là hai người Long Ngữ Yên và Thu Thảo. Trước sức mạnh ngày một lớn dần đều của thi triều và đặc biệt là sự xuất hiện của thi bạch trực tiếp tạo nên áp lực không nhỏ cho cánh quân thủ vệ trong huyết lâm, cường giả huyết tộc sao có thể nhịn được đồng loạt ra sân quyết trảm tướng trấn quân một phen. Tuy nhiên học theo triết lý cao đẹp mà Trần Lâm đã đúc kết được thông qua không ít máu và nước mắt, huyết tộc sẽ mãi đi theo con đường của năm anh em siêu nhân đánh hội đồng được thì nhất quyết sẽ không chơi sâu lâu. Thế nên không quản cái gì gọi là đạo nghĩa giang hồ, hai người Long Ngữ Yên và Thu Thảo đồi thời xuất thủ như hai con sói cái thi nhau hội đồng thi bạch. Các cụ có câu song quyền khó địch tứ thủ, huống chi đối phương cũng không chỉ tứ thủ mà có đến tận bát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hai cường giả của huyết tộc chơi dơ liên thủ, nhất là nữ nhân chơi mỏ neo, rõ ràng là hệ sức mạnh ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Bạch cốt thây ma có là một trong tứ tướng của thi hoàng cũng không chịu nổi nhiệt, bị một nện cực mạnh của Thu Thảo đánh bay chật vật vô cùng. Nói về chơi dơ huyết tộc tuyệt đối là số một vạn tộc không ai bằng. Quá đáng hơn đã chơi dơ lấy nhiều đánh ít hội đồng người ta. Ấy vậy mà Long Ngữ Yên và Thu Thảo còn vô sỉ lên giọng mỉa mai, khiến thi bạch thật sự suýt chút nữa đã uất hận thổ huyết bỏ mình. Đáng tiếc trước niềm uất hận ngàn thu của thi bạch, Thu Thảo và Long Ngữ Yên đã sớm chay mặt nào để ý đến, chỉ thoáng cười nhạt một cái. Nhất là Thu Thảo rõ ràng là xấu bụng hơn Long Ngữ Yên không ít, nhìn thi bạch vừa tức vừa giận, Thu Thảo thích thú vô cùng ra vẻ chính khí lẫm liệt mà lên giọng khiêu khích. Cái này thì không được rồi, huyết tổ đại nhân của chúng ta đã nói rất rõ, chỉ có quái ngu mới đánh một mình. Hi, hi, nhân vật chính nhất định phải chơi hội đồng mới được. Chúng ta sao có thể cãi lời huyết tổ được. Ngữ Yên lượm hắn, quả là chuyện gì xấu thì cứ lôi đấu huyết tộc đại nhân ra chịu trận. Dựa vào đường hoàng lý lẽ và ánh sáng rực rỡ của huyết tổ đại nhân, vừa nói xong Thu Thảo vô cùng là sướng khoái cười khúc khích, không quên liếc nhìn Long Ngữ Yên một cái. Nhận được tín hiệu của đồng bạn, Long Ngữ Yên thoáng cười lạnh, chủ động phi người ra trước cận chiến với bạch cốt thây ma thi bạch. Có khải huyền chiến giáp bao phủ thân thể và bốn cánh tay huyết giáp to lớn sau lưng còn được hỏa diễm phụ gia công thủ vô cùng toàn vẹn, việc tanker rõ ràng là rơi trên đầu Long Ngữ Yên nàng. chỉ thấy hỏa diễm đỏ rực theo mỗi bước chạy của Long Ngữ Yên vậy mà điên cuồng bùng cháy, tựa như một sinh vật sống uốn lượn quanh bốn cánh tay huyết giáp to lớn của Long Ngữ Yên mà đằng không đánh tới. Một đám vô sỉ khốn kiếp hạ lưu đê tiện, đừng nghĩ ta sợ các ngươi. Cốt thủ cảm nhận được khí tức nóng rực khóa chặt lấy mình mà mạnh mẽ đánh tới, thì bạch hai mắt đỏ ngầu huyết sắc phẫn nộ gầm lên. Từng tiếng keng, keng, do xương cốt va vào nhau theo đó đồng loạt vang lên quanh thân mình Thi Bạch, cốt thủ khổng lồ mang theo sức mạnh bàng bạc mạnh mẽ đưa lên không chút kiêng kỵ đánh tới Long Ngữ Yên lúc này cũng đã gần như được bao phủ bởi hỏa diễm. Bạch cốt thây ma cứ như thế chính diện giao phong với lục thủ hỏa nhân. Kèo này khá là chiến, chỉ nghe đùng một tiếng kèm theo đó âm chấn khủng bố vang lên trong gió. Bốn cánh tay huyết giáp ẩn chứa hỏa diễm nóng rực gần như cùng một lúc đánh mạnh vào cốt trường to lớn của Thi Bạch ánh lên muôn vàng tia lửa đỏ rực bay tán loạn trong không khí. Rất may cốt thủ của Thi Bạch không chỉ to lớn mà còn được bao bọc bởi cốt giáp đem đến khả năng phòng thủ không nhỏ với hỏa diễm. Nếu không chỉ bằng da thật thịt thật cánh tay của Thi Bạch rất có thể đã bị nướng cháy. Nói gì thì nói liệt hỏa long gia không phải đồ chơi bình thường. Chỉ là khác với hắc hỏa của Mỹ Phụ Huỳnh Giao chốt liệt hỏa kia tính ra vẫn không thoát được phạm trù của lửa mà thôi. Trước một vỗ to lớn gần như được bao phủ bởi cốt giáp của Thi Bạch chốt lửa kia của Long Ngữ Yên dường như vẫn chưa đủ nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên dù kháng được lửa nhưng lực đạo từ bốn cánh tay huyết giáp đồng loạt xuất kích tuyệt đối không nhỏ. Trước bốn quyền của Long Ngữ Yên cánh tay to lớn của Thi Bạch không ngờ lại bị đánh bật ra sau kèm theo đó là cả thân hình đồ sộ gai góc cũng lui ra sau mấy bước. Ngược lại Long Ngữ Yên cũng không dễ chịu bị một vỗ của Thi Bạch đánh bay trượt dài trên mặt đất. Nói gì thì nói thể trạng to lớn vẫn là một lợi thế thấy rõ của Thi Bạch. Dù cho Long Ngữ Yên có đến bốn cánh tay huyết giáp ra chỉ thì đôi bên chỉ xem như đánh ngang tay mặc thôi, thậm chí đánh càng lâu Long Ngữ Yên mới là bên càng thua thế. Rất may Long Ngữ Yên không chơi game một mình, thậm chí nàng chủ động xông lên chủ yếu chỉ là để thu hút địch thủ mà thôi. Ta tới đây, chỉ nghe một giọng điệu trong trèo nhưng cũng đầy sự phấn khích đột nhiên vang lên. Lợi dụng lúc Thi Bạch chiến với Long Ngữ Yên, không biết từ lúc nào Thu Thảo cùng chiếc mỏ neo to lớn của nàng đã nhảy không trung tiếp cận ngay trên đỉnh đầu của Bạch Cốt Thây Ma Thi Bạch. Keng, keng, keng. Liên tiếp những tiếng xích sắt đập vào nhau không ngừng vang lên như một hồi chuông báo tử. Chớp thấy thời cơ do Long Ngư Yên tạo ra, Thu Thảo sao có thể phụ lòng tỉ muội huy động thanh mỏ neo to lớn của mình đánh xuống đầu Thi Bạch. Dưới tác động của găng tay cự nhân cự hình mỏ neo xé gió đánh tới, bóng đen to lớn ẩn chứa uy thế vô thượng của mỏ neo nộ hải trang bị cam đầu tiên dám khiêu khích uy quyền của Tà Nguyệt Đao lấy thế như bài sơn đào hải mạnh mẽ nện xuống đầu Thi Bạch. Cảm nhận được uy áp khủng bố một lần nữa đè xuống đầu mình khiến từng khớp xương cốt to lớn kêu lên răng rắc, Thi Bạch sâu sắc hiểu rõ một nện kia ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hoàn toàn không dám đón đòn, vội vàng huy động thân thể khổng lồ của mình muốn lui ra sau cố tránh thoát. Đáng tiếc lần ám toán này Thu Thảo đã có kinh nghiệm, làm sao có thể để Thi Bạch một lần nữa tránh thoát đầu sóng ngọn gió. Dưới sự huy động của Thu Thảo, mỏ neo to lớn trong tay nàng đột nhiên kích phát ra từng đạo quang mang quỷ dị. Từng đạo hắc khí như một ống khói khổng lồ từ trên thân một neo nộ hảo điên cuồng phun trào rồi dần dần ngưng kết lại hóa thành một con cá voi đen khổng lồ há rộng cái miệng lớn phá không lao đến tựa như muốn đè bẹp tất cả mọi thứ dưới thân mình nó, trong đó có cả Thi Bạch. Mỏ neo nộ hải không lớn nhưng thể hình của cá voi hắc khí do nó tạo ra tuyệt đối là không nhỏ, khuôn viên gần 5 mét đều nằm dưới thân mình khổng lồ của nó. Trước một chiêu có phạm vi công kích tính bằng mét. Dù cho Thi Bạch đã rất nhanh vẫn không thể tránh thoát khỏi phạm vi 5 mét kia, trực tiếp bị cự hình cá voi hung ác uy mảnh tràn ngập hắc khí đánh xuống. Tựa như bóng đen khổng lồ đè bẹp con kiến nhỏ, trong giây phút sinh tử Thi Bạch không còn cách nào khác chỉ có thể phẫn uất gầm lên rồi huy động cốt nhật như một con nhím xù lông mạnh mẽ mà ngạnh kháng. Đáng tiếc nói về lực một nện của mỏ neo nộ hải trong tay Thu Thảo tuyệt đối là một trong những trang bị cam có thể bạo phát ra sức mạnh đè nén to lớn nhất bên cạnh chấn thiên cử phù của con heo chết tiệt tiểu hắc. Đại thây ma Thi Bạch dù có to lớn mạnh mẽ thật nhưng vẫn chưa đủ tuổi để có thể hoàn toàn đỡ được hung vật kia. Đừng, ngay lập tức đại cá voi khổng lồ lao đầu xuống mặt đất bao phát ra khí áp vô thượng như một thiên thạch khổng lồ va vào trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Bạch đứng mũi chịu sào trực tiếp bị dư chấn hung bạo đánh bay, toàn thân cốt giáp gần như bị gãy nát, không ít chỗ trông thê thảm vô cùng, nào còn bộ dáng cao cấp thây ma ngạo nghễ đứng giữa thi triều như trước đó. Tuy nhiên dù là thế thì huyết tộc vẫn không có ý định tha cho con cao cấp thây ma này. Ngay khi thân hình khổng lồ của Thi Bạch tựa như diều đứt dây nặng nề rơi xuống mặt đất, một bóng đen đã phá không lao theo, huy động bốn cánh tay tràn ngập hỏa diễm sau lưng mình nhắm vào một bên vai đã gần như bị chấn nát cốt giáp, lộ ra máu thịt tím sậm mà đánh tới. Rất may trong lúc nguy cấp, bốn con cự lực thây ma hình thể to lớn đột nhiên lao đến ngăn cản thế công của Long Ngữ Yên cũng như cứu nguy cho Thi Bạch một mạng. Số con bạch cốt thây ma này chưa tới, tuy nhiên số của thi triều dường như đã tới. Trên những cành cây huyết thụ to lớn, hàng trăm con huyết chu nửa thân trên là người nửa thân dưới là chân nhện đem đến hình thể to lớn không kém gì những con thây ma gai xương, rốt cuộc cũng đã kịp chạy đến. Chiến đấu phục kích trên cây gần như đã là nghề của các huyết chu, tám cái chân nhện di chuyển vô cùng linh hoạt trên các cành cây tựa như những tử thần vung lên lưỡi hái giết chết bất kỳ con thây ma nào dám tiếp cận. Những con thây ma gai xương lợi dụng cốt nhật sắc bén của mình cải thiện khả năng tác chiến trong rừng, đáng tiếc lại đụng phải những chuyện ra như huyết chu bị đánh cho tan tác. Không chỉ thế, nhờ sự tham gia của những huyết chu mà nhóm tinh linh thiêu nữ và nữ lang vệ rảnh tay hơn rất chiều có thể thỏa sức mà tác chiến. Dần dần bất kể thi triều không ngừng tràn vào huyết lâm còn ngày một nhiều hơn, nhóm quân phục tích huyết tộc vẫn tự tin thủ được, thậm chí có cả lòng tin diệt hết cả thi triều. Cùng lúc đó, nơi sư đoàn tịch diệt cũng là một trận chiến thảm khốc không kém khi nó diễn ra ngay ngoại vi thành phố Minh Nhật không xa. Xem ra so với liệt hỏa sư đoàn tịch diệt dường như đã đến được đích trước một bước. Chỉ thấy lôi điện không ngừng chớp động, từng đạo lôi quang tràn ngập, khí tức hủy diệt tựa như diệt thế hàng lâm không ngừng bắn phá vào cứ điểm Minh Nhật, lúc này đã trở một đống phế tích và cũng là một ổ thây ma. Cứ điểm Minh Nhật số phận đúng là kỳ diệu. Một lần nữa đứng trên ngọn đồi cát nhìn về cứ điểm Minh Nhật, nơi mà bản thân mình từng muốn đến, lúc này đã trở thành bình địa. Hồng Ánh không nhịn được có chút hồi ức cảm thán, nhất là nhớ về lúc Thi Hoàng phát động tấn công mẫu thân Lý Minh Nguyệt đang cố thủ bên trong của nàng. Đúng là thói đời luân chuyển, giờ Hồng Ánh nàng lại trở thành người phát động tấn công ngược lại có điểm Minh Nhật kia, còn thây ma của Thi Hoàng lại là kẻ bên trong cố thủ. Cách chương